Chương 331, sơ đạp giới bên trong, giới bên ngoài độc lập khu như vậy hắn là làm sao mà biết được, nhìn không giống như là thiếu gia nói cho hắn biết. Ta là giới bên trong người. Chẳng lẽ, Sở Thập Ngũ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, giới bên trong người không đều bị triệu tập trở về sao, vì cái gì còn có lọt lưới xem ra, quay đầu lại muốn điều tra một phen mới được, loại an toàn này tai họa ngầm nhưng không được. Tâm tư bách chuyển Sở Thập Ngũ, chỉ vào mấy bước bên ngoài một cái hình thù kỳ quái to lớn trận pháp. Trước ở nơi đó đợi chút, ta đi mở điện cùng cầm truyền tống khí. Mấy người đứng tại trận pháp một bên, nhìn kia to lớn lại phức tạp trận pháp. Trong trận pháp vì bắt quái, bên trong vì tứ kiểu đụng vào nhau, ngầm tại bắt quái tứ phương vị, bên ngoài vì bên cạnh hình bốn trận đan sen, đều có sóc lưới đao chỉ tứ phương. Tứ phương chính vị, các vẽ khắc lấy một phương thần thú. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Cùng bên trong bắt quái, hỗ trợ lẫn nhau, liền chút nhị thập bắt tú. Lấy ở giữa tứ kiểu liền, mở rộng tại tứ kiểu phía trên, bên ngoài các điểm kinh độ và vĩ độ. Phi thường bể buộn lại dườm già. Hoa mắt đến để cho người ta mộng bức tình trạng. Chí ít Trầm Trường Lâm xem hai mắt buốc lên nhang môi, huỳnh huỳnh lắc lắc đầu, chọc chọc một bên phất hề. Xem hiểu không phất hề nhấp môi dưới. Ba viên tứ tượng nhị thập bắt tú, kinh vi muốn không điểm hàng huyệt. Trầm Trường Lâm một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì đồ chơi có thể nói một chút tiếng người sao, hoàn toàn nghe không hiểu. A ngày khu, tứ phương, tinh tượng, phương hướng, địa điểm, từ trường, thời không. Tên cứ gọi tắt một câu nói là, đi giới bên trong độc lập khu đặc thù truyền tống trận. Rõ ràng rồi ý cười yến yến Sở thiếu niên, vô vô Trầm đại thúc đầu, chứng trạc đàng hoàng giải thích. Thế nhưng là cặp kia hắc phong hàn đôi mắt bên trong, lại hàm chứa trêu tức trêu chọc. A, như vậy ai Trầm đại thúc rõ ràng, trứng mắt phất hề. Ngươi đến là nói rõ ràng à, cái gì túc, cái gì huyệt, ta chỗ nào biết cái gì cái quái gì. Phất hề nhìn Trầm Trường Lâm một chút, không có nhận lời nói. Chỉ là lại rời đi chân, cách hắn hơi xa một chút. Xem Sở thiếu niên trực nhạc. Đây coi như là, tự thể nghiệm tại ghét bỏ Trầm Trường Lâm ngu xuẩn rất hiển nhiên, Trầm Trường Lâm cũng nhìn thấy. Hắn mặt đen trực ma nha, tức giận đến đầu đau. Này đều người nào a a a đem toàn bộ dưới mặt đất quảng trường thông thượng điện, cầm đặc chế truyền tống khí trở về Sở Thập Ngũ, nhìn ba người. Đứng ở giữa, ta truyền đưa các ngươi đi, Sở Nhất ở nơi đó tiếp ứng. Ba người nhấc chân dẫm ở giữa bát quái trận trong. Sở Thập Ngũ ấn sáng lên truyền tống khí. Bốn phía kia vô số dục tức, phát ra các loại hào quang chói sáng, hướng lấy dưới chân bọn hắn trận pháp tụ tập mà tới. Trận pháp từ bên ngoài đến bên trong, lại từ bên trong đến trong, cuối cùng đến bên cạnh, hướng lượng sóc lưới đao, liền lên bốn thần thú, từng bước một được thắp sáng. Làm toàn bộ trận pháp đều được thắp sáng về sau, ba người bọn họ thân ảnh tại trong trận pháp dần dần giảm đi. Một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Trầm Trường Lâm chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều tại cấp tốc cực nhanh, thành tia sáng đồng dạng đang lùi lại. Hắn hiếu kỳ đưa tay dây vào. Ba đừng động. Hắn vừa vươn đi ra móng vuốt, liền bị đánh trở về. Đau hắn nhếch nhếch miệng, trừng mắt về phía Sở thiếu niên. Làm gì đây là đường hầm truyền tống, bị hai phe trận pháp liên thông truyền tống, hình thành đặc thù bảo hộ từ trường. Ngươi nếu là đem này từ trường làm hỏng, chúng ta nhưng cũng không biết bị ném đi đến nơi nào, không chừng sẽ còn bị treo cổ. Nhìn cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng Trầm Trường Lâm. Sở thiếu niên tóc mai đột một đột. Nên hiếu kỳ hắn không hiếu kỳ, không nên hiếu kỳ hắn tả cờ hiếu kỳ. Cái gì mà bệnh ách, Trầm Trường Lâm lắc một cái, lập tức an tâm. Ho nhẹ một tiếng. Đây là thỏa thỏa hắc khoa kỳ à, hoàn toàn nghĩ không ra. Rõ ràng sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, lại sinh ở thế giới mặt sau, ẩn giấu đi nhiều đồ như vậy, thật bất khả tư nghị. Xác thực. Đối với điểm này, Sở thiếu niên đến không có phản bác. Thế giới này so với bọn hắn tưởng tượng còn mênh mông hơn rộng lớn. Yêu ma quỷ quái cùng thần minh, đều là tồn tại. Lại, đều đã tận mắt chứng kiến qua. Nàng tim tòi xuống đầu ngón tay, nửa híp mắt nhìn chằm chằm này đường hầm truyền thống. Biểu tình có chút vi diệu kỳ lạ. Làm sao vậy, phất hề nhìn hắn, nghĩ nghĩ, đưa tay rút một cái đường cho hắn. Nhìn hắn kia bàn tay trắng nõn trong lòng, đặt vào sữa đường. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Không phải, ngươi coi hắn là hài tử hống sao, làm sao tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra đường đến nói thì nói như vậy. nhưng hắn lại một chút không có khách khí đưa tay cầm một viên, nhét vào trong miệng. Này cái gì sữa đường, ăn thật ngon. Bản số lượng có hạn, đương nhiên ăn ngon. Sở thiếu niên đưa tay tiếp nhận, lưu lại hai viên cho Phất Hề, lấp một viên đến trong miệng, đầu lưỡi để tại đường trên, nháy mắt mấy cái. Thiếu nha đầu đến cùng lấp bao nhiêu đường cho người rất nhiều. Hắn tay háo trong túi, trừ một chu tờ linh phu bên ngoài, tất cả đều là đường. Thời anh nhét đường, thời phong nhét hoa quả khô, thẳng đến nhét không được mới dừng tay. Thậm chí vì nhiều nhét một chút, còn đem hắn linh phu cho lấy ra hơn phân nửa. Nô nàng bên môi ý cười làm sâu sắc, nhẹ xách một tiếng. Chờ đến dưới bên trong đi tìm một chút xem, có cái gì, phương liền mang theo, còn có thể nhiều chứa đồ vật linh phu à, linh khí cái gì, tựa như không gian những cái kia loại hình, học mấy cái tới. Luôn cảm thấy không quá hiện thực. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Này nếu là thật có, trước đó ngươi tại giới môn thời điểm làm sao không có phát hiện cho nên muốn tìm A Sở thiếu niên hoành hắn một chút. Tìm không thấy liền tự mình suy nghĩ, luôn có thể chỉnh tới. Không phản bắt được. Người khác có lẽ không có khả năng. Nhưng là hắn liền linh lực đều có thể làm thành khói lửa cùng nhuộm tóc tề dùng. Còn có cái gì là hắn chỉnh không ra được sách người và người chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ. Trầm Trường Lâm có chút tâm tắc, liền trong miệng sữa đường đều không hương vị ngọt ngào cho nên ra mới là bị cung bái tồn tại nàng cười tủm tỉm. Lại đi Trầm Trường Lâm trên ngực, chọc lấy một cây đao. Lúc này mới bên cạnh mắt hướng nhìn bốn phía. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Luôn cảm thấy này truyền tống thời gian có chút dài. Giới bên trong đến cùng ở nơi nào, cờ ơn ở thời gian dài như vậy truyền tống đưa tay điểm điểm vòng tay, hào không ngoài suy đoán, vòng tay không có phản ứng, đại khái bị từ trường quấy nhiễu. Từ khi bước vào này đường hầm truyền tống trong nháy mắt kia bắt đầu, nàng liền dự liệu được loại chuyện này, cho nên có tại mặc ghi thời gian. Nếu như không có ra không may, cho đến bây giờ, ít nhất QNZ đi qua nửa giờ. Thế nhưng là bọn họ vẫn còn tại đường hầm truyền tống trong. Này không đúng nàng mì tâm hơi vặn. Không đúng chỗ nào Trầm Trường Lâm cùng Phất Hề nhìn hắn, không rõ hắn nói không đúng lắm, chỉ cái gì. Đường hầm truyền tống tốc độ cũng không chậm, mặc dù không cách nào cụ thể tính toán ra vận tốc, nhưng lấy này bốn phía tia sáng riêng thân tàn ảnh, làm gì vài phút ngàn dặm đều không phải chuyện. Trước mắt đã qua nửa giờ, trong giới này trà nờ dê lẽ lại ra vũ trụ đi, còn chưa tới nàng lời này, làm hai người ngẩn ra. Giống như là hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này, cùng nghĩ đến vấn đề này. Không phải, người bình thường ai sẽ đi chú ý loại sự tình này a?